Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 748, Thánh Nguyên Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này rồi mà ngươi còn muốn linh thạch để làm gì nữa? Tần Trảm có chút không biết nói gì. Ai nói ta muốn mượn linh thạch? Nghe vậy, Tần Trảm hơi sửng sốt. Ý của ngươi là tạo hóa lực? Ừ, Trần Đạo Huyền gật đầu. Ý thức được có thể Trần Đạo Huyền muốn thăng cấp pháp khí bản mệnh. Tuy nói hành động này có vẻ như lâm trận mài gươm, nhưng tốt xấu gì thăng cấp, pháp khí bản mệnh cũng có thể tăng cường thực lực. Bây giờ, bất cứ điều gì nâng cao tỷ lệ bọn họ thành công cướp lấy thái nhất thần thủy đều đáng giá để Tần Trảm làm. Nghĩ tới đây, Tần Trảm gật đầu nói, không thành vấn đề. Ngươi muốn bao nhiêu? Hí, Trần Đạo Huyền kinh ngạc nhìn Tần Trảm, bị ngữ khí đại tài khí thô của đối phương làm cho kinh hãi. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian hắn khiến cho Huyền Thanh Đạo mình bị giày vò tàn nhẫn như vậy, số lực tạo hóa thu được chỉ khoảng 5-600 giọt. Lúc này thấy Tần Trảm bày ra bộ biểu tình không để tạo hóa lực vào mắt, hiển nhiên cảm thấy có chút không thích ứng được, nhưng cẩn thận ngẫm lại, sức hấp dẫn của tạo hóa lực loại chân quân đứng đầu như Tần Trảm, thậm chí còn không bằng Nguyên Thần Đạo Quân. Nguyên Thần Đạo Quân có thể còn có một đống pháp khí lục giai cần thăng cấp, mà đối với Nguyên Anh chân quân mà nói, bình thường pháp khí ngũ giai thượng phẩm là đủ dùng rồi. Cho dù có đủ thực lực vượt giai sử dụng pháp khí, nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 kiện pháp khí bản mệnh đến lục giai. Về phần đổi toàn bộ pháp khí toàn thân cao thấp thành pháp khí lục giai trở lên, căn bản không có khả năng, bởi vì lấy pháp lực của Nguyên Anh chân quân, không cách nào giúp hắn vượt cấp sử dụng nhiều pháp khí lục giai như vậy. Trần Đạo Huyền có thể dùng pháp lực của Kim Đan sơ kỳ thúc dục pháp khí ngũ giai là dựa vào tứ phẩm tạo hóa Bạch Liên trợ giúp. Mặc dù hắn có tứ phẩm tạo hóa Bạch Liên, nhưng đồng thời thi triển 2 thanh tiên kiếm ngũ giai Thừa Ảnh và Phi Tuyết, áp lực pháp lực đối với hắn cũng lớn đến cực hạn. Trần Đạo Huyền không chỉ một lần cảm giác được pháp lực của hắn đã có chút không cách nào chống đỡ được khi mình đồng thời thi triển 2 thanh phi kiếm bản mệnh. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền lấy lại tinh thần, trịnh trọng nói, ngươi có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu. Phốp, Tần Trảm nghe nói như vậy, phun rượu trong miệng ra ngoài, công phu sư tử ngoạm. Tần Trảm nhíu mày, ngươi có biết trong tay ta có bao nhiêu tạo hóa lực không? Ngươi dám mượn toàn bộ? Không biết. Trần Đạo Huyền lắc đầu, lập tức ánh mắt ngưng trọng, nhưng ta phải mượn hết. Tần Trảm nhìn Trần Đạo Huyền thật sâu, lập tức vung tay lên, trên bàn đá bày ra một đống bình ngọc rậm rạp, cẩn thận đếm một chút, tổng cộng có 23 bình, trong mỗi bình chứa 100 giọt tạo hóa lực, tổng cộng có 2.300 giọt tạo hóa lực. Hiện tại còn lại chừng này, lúc trước thăng cấp bản mệnh pháp khí cho nên đã dùng hết không ít. Tần Trảm lạnh nhạt nói. Trần Đạo Huyền cố nén kích động trong lòng, vung ống tay áo, thu tất cả lực tạo hóa trên bàn đá vào nhẫn chữ vật. Thấy thế, Tần Trảm suy nghĩ một chút, lại lấy ra một hộp ngọc từ trong nhẫn chữ vật ra. Trên hộp ngọc có bày ra tầng tầng cấm chế. Trần Đạo Huyền có chút nghi hoặc, đây là Thánh Nguyên Quả, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi dưới Nguyên Anh kỳ, hiệu quả tương tự như nguyên khí tinh hoa, chẳng qua Thánh Nguyên Quả có thể trường kỳ bảo tồn, luận giá trị vượt xa nguyên khí tinh hoa. Cho ta, Tần Trảm tức giận nói, ế, ngươi nói xem, cảnh giới đại đạo của ngươi vượt xa tu vi, thật không biết. Vì sao cảnh giới đại đạo của ngươi tiến cảnh khủng bố như vậy? Nhưng tu vi cơ sở của ngươi đã nghiêm trọng liên lụy đến thực lực của ngươi rồi. Sau này, ngươi nên lưu ý một ít bảo vật có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền thật lòng chắp tay với Tần Trảm. Đa tạ Tần điện chủ. Tần Trảm khoát khoát tay. Cái thánh nguyên quả này, ta vốn là chuẩn bị để luyện chế thánh nguyên đan, sau đó đưa cho Trì Giao. Hiện tại tiện nghi cho ngươi. Y dừng một chút, tuy nói hiệu quả khi trực tiếp phục dụng thánh nguyên quả kém hơn thánh nguyên đan, nhưng lấy cảnh giới đại đạo của ngươi, ăn vào nó sau có thể thăng cấp từ kim đan sơ kỳ đến kim đan hậu kỳ, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Nghe thấy như vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền rung động vô cùng. Đây là loại bảo vật thứ hai có thể nhanh chóng tăng lên tu vi mà hắn gặp được. Hơn nữa so sánh với nguyên khí tinh hoa, thánh nguyên quả có thể trường kỳ bảo tồn, giá trị chiến lược của nó cao hơn nguyên khí tinh hoa không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói, nếu là linh quả, chắc hẳn nhất định có linh căn. Nếu vạn tinh hải ta có loại linh căn này trong tay, vậy ngươi nghĩ gì thế? Tần Trảm nở nụ cười. Thánh nguyên quả thụ chính là linh căn đỉnh cấp nhất phượng vẫn giới. Chúng ta, theo ta được biết, hình như cũng chỉ có Thái M giáo có mấy gốc thánh nguyên quả thụ mà thôi. Thánh nguyên quả thụ kết quả chia làm 3 loại: 30 năm, 300 năm và 3000 năm. Kết ra thánh nguyên quả, từ bề ngoài có 3 màu xanh, đỏ, tím. Nói xong, Tần Trảm mở cấm chế trên hộp ngọc ra. Một thánh nguyên quả màu xanh lẳng lặng nằm trong hộp ngọc. Đây là trái của thánh nguyên quả thụ loại 30 năm. Hơn nữa, thánh nguyên quả cũng không phải là không gì không làm được. Ngươi hẳn là rõ, ràng, tu sĩ tu hành đến kim đan kỳ, tu vi tăng lên bị cảnh giới đại đạo của bản thân hạn chế rất nhiều. Cảnh giới đại đạo không đủ, hiệu quả khi phục dụng thánh nguyên quả vô cùng có hạn. Giả dụ như Trì Giao sư điệt của ta, lấy cảnh giới đại đạo hiện tại của nàng, sau khi ăn thánh nguyên quả này, may mắn lắm, cũng chỉ có thể tăng tu vi lên đến kim đan trung kỳ. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu trực tiếp ăn một cái linh quả, tu vi sẽ trực tiếp tăng vọt. Như vậy cũng quá đả kích đối với những tu sĩ khắc khổ tu hành kia. Chợt, hắn lại chú ý tới Thái M giáo mà Tần Trảm vừa nhắc tới. Nhịn không được hỏi, Tần điện chủ, Thái M giáo là thế lực đỉnh cấp của Tiên Vân Châu. Đúng là thế lực đỉnh cấp. Thái M giáo nằm ở vùng đất màu mỡ Trung Châu, ở Tiên Vân Châu, cách vùng đất biên thùy hải ngoại của chúng ta không biết bao nhiêu vạn dặm. Tần Trảm lắc đầu, thánh nguyên quả trong tay ta là do Càn Nguyên Kiếm Tông tại mấy ngàn năm trước lập được công lao ở lưỡng giới uyên, sau đó được ban thưởng một trong số đó. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền âm thầm líu lưỡi. Một quả linh quả 30 năm mà lại có thể bảo tồn mấy ngàn năm, giá trị của cây thánh nguyên quả này còn khủng bố hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nếu trong một thế lực có một gốc linh căn như vậy, miễn là không tự tìm chết thì ắt sẽ không sụp đổ. Ý nghĩa lớn nhất của thánh nguyên quả là bảo đảm một thế lực sẽ không xuất hiện hiện tượng đứt gãy tu sĩ cao giai. Theo lời của Trấn Hải Điện điện chủ, thánh nguyên quả có 3 loại. Thánh nguyên quả cấp thấp nhất có thể mạnh mẽ tăng lên tu vi tu sĩ kim đan, chẳng phải thánh nguyên quả cao cấp hơn kia có thể trực tiếp tăng lên tu vi của tu sĩ nguyên anh cùng nguyên thần đạo quân sao? Nghĩ như vậy, ý nghĩa chiến lược của cây thánh nguyên quả đối với một thế lực tông môn như thế nào, không cần nhiều lời cũng đủ biết. Tiếp nhận hộp ngọc, Trần Đạo Huyền đánh giá thánh nguyên quả xanh tươi ướt át trong hộp ngọc. So với linh quả khác, bề ngoài thánh nguyên quả nhìn không ra chút linh khí nào, nhưng thần thức của hắn đảo qua lại cảm giác được bên trong quả thánh nguyên quả này bắt đầu khởi động một cỗ linh khí khổng lồ làm cho người ta sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, người cứ việc an tâm bế quan, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền đứng lên, khom người hành lễ, nói, đa tạ Tần điện chủ. Tần Trảm đỡ hắn dậy, cười nói, không cần khách khí, thực lực của ngươi càng mạnh, hành động của chúng, ta cũng sẽ chắc ăn hơn một phần. Mặc dù trong lòng Tần Trảm cho rằng tác dụng của Trần Đạo Huyền trong hành động tranh đoạt thái nhất thần thủy lần này sẽ không quá lớn, nhưng y vẫn không keo kiệt lên tiếng cổ vũ. Dù sao, bây giờ Trần Đạo Huyền là đồng đội duy nhất của mình. Về phần ám thủ mà y bày ra trước đó có hiệu quả hay không, trong lòng Tần Trảm cũng không nắm chắc. Cho dù y bố trí có tác dụng đi chăng nữa thì liệu ai có thể cam đoan thanh vì đạo phái không có ám thủ chứ? Phải biết rằng, nơi này chính là hang ổ của Thanh Vi đạo phái. Thanh Vi đạo phái kinh doanh ở Thanh Loan quốc vô số năm. Nếu nói đối phương không có chút hậu thủ nào, ai có thể tin? Cách chương.